Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, rốt cuộc hỏi, rốt cuộc bão nổi, Mạc Nhật Tỷ nhàn nhạt nhìn nàng cười, phát hiện nàng thịnh nộ lúc bộ dáng rất đáng yêu, so sánh có sinh khí, chung quanh đây có chút cổ quái, chính là thường xuyên hội lạc đường. Tựa như một tòa mê cung như nhau. Nhà của chúng ta chính là lợi dụng loại này địa thế mới ở đây xây trang viên. Nếu không ngươi cho là ở đây như thế hoang vắng, không có nguy hiểm sao? Hắn nhàn nhạt nói, hình như đang nói nhất kiện rất bình thường không chớp mắt sự tình. Thật hay giả, Lý Quả không quá tin, nhưng nàng cũng biết trên cái thế giới này có rất nhiều địa phương có rất nhiều chuyện bất khả tư. Nghị. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có. Bất quá đây cũng quá đúng dịp đi. Vừa vặn làm cho nàng bắt kịp. Kia bình thường ngươi là thế nào ra? Bọn họ là thế nào ra? Nàng không phục, tràn đầy hoài nghi, không dám tin lời của hắn. Mạc Nhật Tỷ nhìn nàng một cái, nhấp một miếng trà, vẫn như cũ dùng thanh đạm thanh âm đạo. Ta rất ít đi ra ngoài. Bọn họ cũng rất ít ra. Ở đây cái gì cũng có. Phàm là có thiếu đô hội duy nhất bổ túc, cho nên một thời gian dài đảo là không có đề, Lý Quả chừng hắn. Phát hiện mình không nói, luôn luôn không quá tin, thế là không khỏi uể oải, nhụt chí, bất quá nàng còn là quyết định trạng vạng mặt trời lặn Tây Sơn thời gian lại thử một lần. Nàng tin này dù sao cũng phải có quy luật đi, vừa nghĩ tới quy luật, nàng liền trước mắt sáng ngời. Đối nha, nàng tại sao không có nghĩ đến? Ta nghĩ nơi này có quy luật nhất định có thể thường xuyên làm cho người ta tự do ra vào. Người mau nói cho ta biết, nàng để sát vào hắn. Cười híp mắt hỏi, một bộ rất khôn khéo bộ dáng. Hai mắt phát quang nhìn hắn. Mạc Nhật Tỷ không khỏi bật cười. Nhìn nàng ánh mắt mong chờ. Hắn không tồn tại ngoạn tâm đại khởi. Xong nàng cười, không sai, bất quá. Không thể nói cho ngươi biết, không thể nói cho nàng. Lý Quả sừng sốt, sau đó hỏa lớn, thiếu chút nữa không đập bàn. Nhéo cổ áo của hắn uy hiếp hắn nói ra. Nhưng nàng biết mình đánh không lại nhân ra. Đành phải phẫn nộ nói. Vì sao không thể nói cho ta? Vì sao? Vì sao? Tại sao vậy? Ngươi đã quên, ta nói rồi. Ngươi muốn bằng năng lực của mình đi ra ngoài. Nếu như ta cho ngươi biết. Vậy chúng ta đã nói coi như cái gì? Hắn yêu nhã phong độ nhẹ nhàng cười. Đắc ý rào rạt, Lý Quả nghe nói, lập tức hận nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng lại không có chút nào biện pháp. Thay đổi là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Cho nên nàng cuối cùng đành phải câm điếc nuốt hoàng liên có khổ nói bất ra. Rác rưởi mạng lưới, lên không được võng. Hết chương.